Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1063 ẩn núp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1063 ẩn núp người. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng đại chính là cái khe phương hướng liếc qua, chỉ thấy một mảnh thất thải sắc đám mây theo dưới nền đất phương dũng mãnh tiến ra. Đám mây đường kính chân mấy trăm mét, mênh mông mịt mù, mông lung hư ảo, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng nước suối thanh âm theo vị trí trung tâm truyền tới. Thánh nguyên linh tuyền xuất thế. Một chỉ 12 mét dài thi tổ điểu quạt một đôi màu đen cánh chim, dẫn đầu hướng thất thải đám mây tiến lên. Ba, trong đám mây, một đạo lôi điện hiện ra đến, theo thi tổ điểu phần bụng xuyên thấu quá khứ. Sau một khắc cái con kia thi tổ điểu trực tiếp biến thành một đoàn đen xám, bay là tả rơi tại giữa không trung. Trừ lần đó ra cái khác man thú xâm nhập quá khứ cũng đều lọt vào lôi điện tập kích, toàn bộ đều tan thành mây khói, không có một chỉ có thể đủ tới gần đến thất thải đám mây trung tâm. Hỏa Kim Ô Thú Vương đứng tại thất thải đám mây biên giới quát lớn một tiếng. Đám mây bên ngoài có Thanh Long Khư giới thiên đạo quy tắc tại thủ hộ, còn không có hoàn toàn tán đi, sở hữu man thú tạm thời không muốn tiến lên. Xoẹt xoẹt, thất thải đám mây bốn phía, có rậm rạp chẳng chịt lôi điện hiện ra đến, hóa thành kéo dài qua vài trăm mét điện biển. Chỉ có điều, lôi điện lực lượng đang tại dần dần yếu bớt. Vô luận là trên mặt đất man thú, hay vẫn là phi tại giữa không trung man cầm, toàn bộ đều hướng lui về phía sau, chiếm cứ có lợi vị trí. Chỉ cần thất thải đám mây bên ngoài thiên đạo quy tắc tán đi, chúng có thể tại trước tiên sông đi lên, đoạt được thánh nguyên linh tuyền. Tiểu Hắc dẫn đầu 20 chỉ lục giai man thú, nghênh ngang hướng thất thải đám mây phương hướng đi qua, nói. Nhường một chút, bổn tọa là thôn thiên ma long đại vương phái tới sứ giả, phụ trách thu nó cái kia phần thánh nguyên linh tuyền, các ngươi còn không cho lập tức nhượng xuất một vị trí. Rất nhiều man thú ánh mắt đều hướng cái con kia lông xù bạch miêu chằm chằm tới, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ có điều cái con kia bạch miêu phô trương rất lớn, chừng 20 chỉ lục giai man thú đi theo phía sau của nó, đem những sinh lòng kia hoài nghi man thú toàn bộ đều chấn nhiếp ở, chính là ngươi, tránh ra, ngươi mới thất giai bán thánh tu vi, vậy mà chiếm cái này. Tốt vị trí, lập tức lăn đến đằng sau đi. Tiểu Hắc chỉ vào một mình thân thể khổng lồ sư đà thú, giống như là tại chỉ huy một tiểu đệ, khiển trách nó một trầu. Cái con kia sư đà thú thập phần hoài nghi Tiểu Hắc thân phận, miệng phun tiếng người, nói. Ngươi là ma long đại vương sứ giả, ta như thế nào chưa từng có bái kiến ngươi? Đúng vậy, ta cũng theo chưa từng gặp qua nó. Bên cạnh một ít man thú cũng không quá tin tưởng Tiểu Hắc thân phận, không muốn dịch chuyển khỏi vị trí. Tiểu Hắc thập phần bình tĩnh, mang cái cằm cười lạnh một tiếng. Các ngươi cấp bậc quá thấp, còn tiếp xúc không đến bổn tọa chỗ mặt. Ai lại dám hoài nghi bổn tọa thân phận, tựu là đối với thôn thiên ma long đại vương bất kính. Tại thời khắc này, Tiểu Hắc trên lưng, dài ra một đôi cực lớn cánh chim, một cỗ vô cùng cường hoành khí tức phóng xuất ra, ánh mắt cũng trở nên tương đương lợi hại. Thật là khủng khiếp khí tức man thú, không có khả năng có nó cường đại như vậy. Hẳn là nó thật là ma long đại vương sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cửu lê miêu tộc bạch lê công chúa cùng ma long đại vương quan hệ mật thiết, hội không phải là nó. Làm sao có thể, bạch lê công chúa ưa thích ngưng tụ thành hình người, có tuyệt thế vô song mỹ mạo, càng là bán thánh bảng bên trên cường giả. Ta cảm thấy, nó hơn phân nửa chỉ là bạch lê công chúa tọa hạ một con mèo tộc cường giả. Tiểu Hắc sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì, một ít man thú chính nằm dạp trên mặt đất chằm chằm hướng cái mông của nó, muốn xem nó sinh lý đặc thù, xác nhận thân phận của nó. Như không phải là vì cướp lấy thánh nguyên linh tuyền, nó sớm đã đem những man thú kia toàn bộ đều đánh thành bầm thây. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực chú ý Tiểu Hắc tình huống, lập tức nhíu mày. Vốn, hắn là hy vọng Tiểu Hắc có thể thấp điều một ít xen lẫn trong man thú tộc đàn bên trong, xuất kỳ bất ý đem thánh nguyên linh tuyền cướp đi. Lại không nghĩ rằng, Tiểu Hắc rất cao điều cũng dám tự xưng là thôn thiên ma long sứ giả. Như vậy thủ đoạn có thể hù sợ man thú, nhưng căn bản dọa bất trụ thú vương, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Quả nhiên không đáng tin cậy, ta phải tự mình ra tay mới được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, cái lúc này, Vạn Hoa Ngữ, Phong Vạn Lý, Hỏa Nguyên Lão, Cảnh Y Bán Thánh, phân biệt theo mặt khác bốn cái phương vị, hướng đại chính là cái khe biên giới giết tới. Bọn hắn chiến lực đều là thập phần cường hoành, ra tay vô tình, mỗi một chiêu đánh ra, nhất định lưu lại một phiến man thú thi hài. Trương Nhược Trần bàn chân tại mặt đất giẫm mạnh, đem phương viên tầm hơn 10 trượng cát vàng, toàn bộ đều chấn đắc bay bổng lên. Ngay sau đó, hai tay mở ra, đem một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm ý thêm tại mỗi một hạt cát bụi thượng diện. Bá bá, mỗi một hạt cát vàng, đều như một thanh kiếm, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. vô số man thú tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, chúng toàn bộ đều té trên mặt đất, đã mất đi tiếng động. Giờ phút này, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều lọt vào man thú vây công, mệt mỏi ứng phó, căn bản không có chú ý tới huyết thần giáo thần tử vận dụng kiếm ý, nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần dẫm phải man thú thi hài, về phía trước liền xông ra ngoài. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần phát giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo trái phía trước truyền ra, chỉ thấy, một nửa người nửa thú sinh linh cấp tốc hướng hắn vọt tới. Cố Lâm Phong, đem phụ vương ta 10 thánh huyết khải còn. Cái kia tôn nửa người nửa thú sinh linh gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay đầu ngón tay, dài ra ngân sắc móng vuốt theo Trương Nhược Trần nghiêng phía trên xé rách mà xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Ngân sắc móng vuốt thượng diện hào quang, đặc biệt sáng ngời, đem một ít man thú con mắt đều chọc mù. Đàm Trung Ly, Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc chằm chằm vào nửa người nửa thú sinh linh, theo trên người của nó, cảm nhận được bất tử huyết tộc cái vị kia tiểu vương gia Đàm Trung Ly khí tức. Bất tử huyết tộc lại vẫn có thể biến hóa thành man thú. Không được phép Trương Nhược Trần quá nhiều suy nghĩ, Đàm Trung Ly giấu móng tay, đã đặt tới đỉnh đầu của hắn nghiêng phía trên. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển thánh khí, rót vào tiến thất thương quyền bộ đồ, giơ cánh tay lên, hướng Đàm Trung Ly đánh ra một chưởng. Bành, dấu móng tay cùng trưởng ấn đụng vào nhau, vậy mà hình thành một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thân thể thoáng lay động thoáng một phát trong cơ thể cốt cách phát ra ba thanh âm, đem Đàm Trung Ly lực lượng thông qua thân thể chuyển rời đến lòng đất. Dưới chân cát vàng, một tầng nhấc lên, như là gợn sóng bình thường, một mực lan tràn đến xa xa. Đàm Trung Ly thân thể ngược lại bay lên, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng, tương đương giật mình chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Vài ngày trước bọn hắn tại doanh xa thành giao thủ qua một lần, lúc kia Cố Lâm Phong mặc dù vận dụng 10 thánh huyết khải lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay, mới vài ngày quá khứ Cố Lâm Phong không có sử dụng 10 thánh huyết khải lực lượng, vậy mà cũng có thể đem lực lượng của hắn tiếp được phản tướng hắn cho đẩy lui. Mới mấy ngày thời gian mà thôi, một người thực lực có thể tăng trưởng được nhanh như vậy. Trương Nhược Trần ánh mắt vốn là chăm chú vào Đàm Trung Ly trên người, sau đó, lại hướng Đàm Trung Ly lao tới phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện đang ở đó cái phương vị, lại vẫn có hơn 10 đạo nửa người nửa thú thân ảnh. Man thú tu vi, chỉ cần đạt tới nhất định được trình độ cũng là có thể tu luyện ra một cỗ thân nhân. Một ít man thú tu vi không đủ cao thâm, không cách nào tu luyện ra hoàn mỹ không tì vết thân nhân, hội lưu lại một chút ít man thú đặc thù cũng tự biến thành nửa người nửa thú bộ dáng. Man thú tộc đàn ở bên trong, nửa người nửa thú hình thái man thú, hay vẫn là rất nhiều. Chỉ có điều, Đàm Trung Ly xuất hiện, làm cho Trương Nhược Trần ý thức được một ít không đúng. Chẳng lẽ bất tử huyết tộc cường giả, lẫn vào tiến vào man thú tộc đàn, cũng muốn cướp lấy thánh nguyên linh tuyền. Tuy nhiên, bất tử huyết tộc cùng man thú bên trong một ít thú vương là hợp tác quan hệ, liên thủ đối phó nhân tộc. Nhưng là, liên quan đến thánh nguyên linh tuyền, bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Trương Nhược Trần cố ý cất giọng nói, các người bất tử huyết tộc nguyên lai đã ở ngấp nghé thánh nguyên linh tuyền, đều đến đi một tí cái dạng gì cường giả. Ở đây man thú toàn bộ cũng nghe được Trương Nhược Trần thanh âm. Đặc biệt là mấy cái thú vương, càng là phát ra phẫn nộ gào thét rất hiển nhiên, chúng căn bản không có ngờ tới, bất tử huyết tộc vậy mà hội tiềm phục tại man thú tộc đàn bên trong. Như là đã bạo lộ, những bất tử huyết tộc kia cũng tựu không hề che giấu. Xôn xao, hơn 10 đạo nửa người nửa thú thân ảnh, lập tức tản mát ra màu đỏ như máu vầng sáng, thoát biến thành hơn 10 vị mọc ra cánh bằng thịt bất tử huyết tộc. Những bất tử huyết tộc kia ánh mắt toàn bộ đều tràn ngập sát ý chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Nếu không là Trương Nhược Trần, thân phận của bọn hắn, không lại nhanh như vậy tự bộc lộ ra đến. Một vị xuyên lấy huyết giáp bất tử huyết tộc phát ra thanh âm già nua, hướng Đàm Trung Ly hạ ra một đạo mệnh lệnh nói. Đàm Trung Ly là của ngươi lỗ mãng, phá hủy thái tử điện hạ đại sự. Giết huyết thần giáo thần tử, dâng máu tươi của hắn, sau khi trở về, ngươi mới có thể lấy. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể chờ lấy cái chết tạ tội. Lập tức hơn 10 vị bất tử huyết tộc cường giả, hướng thất thải đám mây phương hướng bay đi. Đáng giận, Đàm Trung Ly 10 ngón chăm chú sờ, phát ra một tiếng giống to. Lập tức nửa người nửa thú thân thể bạo liệt mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến lúc huyết vụ một lần nữa co rút lại cùng một chỗ thời điểm, đã ngưng tụ thành bất tử huyết tộc thân thể trên lưng dài ra hai đôi ngân sắc cánh bằng thịt. Vốn, Đàm Trung Ly chỉ là muốn xuất kỳ bất ý đánh lén, một kích đem Cố Lâm Phong chụp chết đoạt lại 10 thánh huyết khải. Lại không nghĩ rằng, Cố Lâm Phong tu vi tăng nhiều chặn công kích của hắn, ngược lại còn đem bất tử huyết tộc ý đồ bạo lộ. Không giết Cố Lâm Phong, hắn sau khi trở về căn bản không cách nào hướng Thái tử Điện Hạ giao đại. Đi chết đi, Đàm Trung Ly phần lưng, hai đôi ngân sắc cánh bằng thịt cấp tốc chuyển động giống như bốn phiến ngân sắc quang đao, hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Ngân sắc hào quang, hướng tứ phương đã bay đi ra ngoài. Những man thú kia cùng ngân sắc quang mang dính vào trong khoảnh khắc thân hình tự bị xé vỡ thành hai mảnh. Trương Nhược Trần cánh tay trái duỗi ra, lập tức phát ra rồng ngâm thanh âm, một đầu màu đỏ như máu cự long, dọc theo cánh tay xông ra. Cùng lúc đó, cánh tay trái 10 cái thánh hóa khiếu huyệt hiện ra 10 hạt quang điểm, phóng xuất ra một cỗ cường đại thánh lực. Bành, một dấu bàn tay cùng một đầu huyết long, đồng thời về phía trước đánh ra. Đàm Trung Ly bốn chỉ ngân dực đem huyết long long đầu đánh nát tiếp tục hướng trước sông tới cùng dài hơn 10 thước màu đỏ như máu trưởng ấn đụng vào nhau. Ngân dực cùng trưởng ấn không ngừng va chạm toát ra thành từng mảnh ánh lửa, phát ra kim loại ma sát chói tai thanh âm. Cục xuống cho ta, Trương Nhược Trần chìm quát một tiếng, cánh tay phát lực đem thủ ấn đảo lộn thoáng một phát trực tiếp đem Đàm Trung Ly đặt ở trưởng ấn phía dưới, oanh một tiếng, đánh vào tiến lòng đất. Cách Trương.